Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, chương 54 không phải ta sai căn cứ gần nhất một lần ghi vào nguyệt khảo thành tích biểu thượng tin. Tức, từ Đồ Tĩnh trước mắt bị xếp vào đến cao nhị, 11, ban, Giang Vấn Nguyên đối Tư Đồ Tĩnh nguyệt khảo thành tích hơi chút có chút để ý. Lần này nguyệt khảo nàng thành tích xếp hạng niên cấp đệ thập. Giang Vấn Nguyên tra quá Giang Đại phụ thuộc cao trung bao năm qua học lên suất. Mỗi năm đều vượt qua 2 phần 3 thí sinh thi đậu một quyển phân số. Khảo ra quá 5 tên thị thi đại học trạng nguyên. Trọng điểm đại học trúng tuyển suất rất cao. Giang Đại phụ thuộc cao trung là danh xứng với thực trọng điểm cao trung. Tư Đồ Tĩnh là một người nghệ thuật loại học sinh. Nàng văn hóa khóa thành tích có thể xếp hạng văn khoa niên cấp đệ thập danh. Có thể nói tương đương ưu tú. Giang Vấn Nguyên ngược dòng đến trước vài lần nguyệt khảo. Tư Đồ Tĩnh trước đây nguyệt khảo thành tích cũng coi như ưu tú. Nhưng vẫn luôn bồi hồi ở niên cấp 20 đến 30 danh chi gian. Ở cao nhị, 10, ban trải qua quá như vậy tàn khốc sự tình. Chỉ còn lại có Tư Đồ Tĩnh cuối cùng một người còn sống dưới tình huống. Nàng mỗi ngày liền ở nguyên ban đứng bên cạnh. 11, ban tiếp tục đi học, nàng chẳng lẽ liền không cảm thấy sợ hãi sao? Rốt cuộc là như thế nào làm được thành tích không hàng phản thăng? Giang Vấn Nguyên không tin Tư Đồ Tĩnh cùng Mục Miên Miên sự tình không hề can hệ. Đệ nhị thư viện vì Tư Đồ Khiêm kiến khả năng tính thiên thấp. Đệ nhị thư viện thi công kỳ từ 3 tháng đến tháng 6. Đúng là Tư Đồ Khiêm ứng chiến thi đại học mấu chốt thời kỳ. Hơn nữa đệ nhị thư viện kiến thành sau, Tư Đồ Khiêm cũng đã kết thúc thi đại học ly giáo. Hoàn toàn hưởng thụ không đến đệ nhị thư viện mang đến chỗ tốt. Tư Đồ Trinh nện xuống cự khoản xây dựng đệ nhị thư viện nguyên nhân. Càng khả năng ra ở Tư Đồ Tĩnh trên người, đệ nhị thư viện kỳ hạn công trình an bài đến như vậy khẩn trương. Đơn giản chính là muốn lợi dụng đệ nhị thư viện tin tức. Đem Mục Miên Miên tử vong sự kiện áp xuống đi, Giang Vấn Nguyên bốn người định hảo ngày mai đi gặp Tư Đồ Tĩnh một mặt kế hoạch sau. Dựa theo giới tính cho nhau hỗ trợ thủ vệ, bảo trì buồng vệ sinh môn rộng mở trạng thái đem trang phục mùa đông buồn ra một thân hãn tẩy rớt. Liền từng người lên giường nghỉ ngơi, Giang Vấn Nguyên ở bàn tròn du hí chung ngủ khi rất ít nằm mơ. Hôm nay buổi tối. Giang Vấn Nguyên lại ở trong mộng gặp được cái kia hai mặt chi duyên thân xuyên Giang Đại phụ thuộc. Giáo váy tóc dài nữ sinh, nàng đứng ở nơi xa, vẫn luôn chiều Giang Vấn Nguyên phương hướng đi tới. Nhưng là hai người khoảng cách cũng không có ngắn lại, đường Giang Vấn Nguyên tỉnh lại khi, cái kia nữ sinh đầu lại hơi hơi ngẩng chút, lộ ra tái nhợt môi, làm cả một đêm mộng, Giang Vấn Nguyên ngày hôm sau tinh thần có chút uể oải. Tề Tư Viễn cùng Lữ Kỳ Diệu tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Không giống như là buổi tối mơ thấy quá dơ đồ vật bộ dáng. Giang Vấn Nguyên đối quầng thâm mắt dày đặc Đan Hiểu Nhiễm hỏi. Ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, là mơ thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật sao? Đan Hiểu Nhiễm hổ thẹn mà cúi đầu. Không có, ta lần đầu tiên ở trong trò chơi chính mình một người ngủ. Có điểm không thói quen, Giang Vấn Nguyên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị mạnh mẽ uy một mồm. To cẩu lương, ngoa kép, ngươi không có việc gì liền hảo, bốn người ở buổi sáng 7 giờ khi đi vào nhà ăn. Lúc này nhà ăn đã có không ít người chơi. Ngày hôm qua cái kia ý đồ câu dẫn Giang Vấn Nguyên sóng bá người chơi nữ đứng ở cửa. Nàng hôm nay ăn mặc cùng ngày hôm qua một trời một vực. Toàn thân trên dưới đều bọc đến kín mít, nếu khả năng nói nàng thậm chí hận không thể đem liền đầu cũng toàn bộ bao lên. Sóng bá người chơi nữ nôn nóng mà duỗi trường cổ chiều ký túc xá phương hướng nhìn xung quanh. Nhìn đến Giang Vấn Nguyên bốn người sau, nàng lập tức chiều mấy người nghênh lại đây. Tề Tư Viễn đối sóng bá người chơi nữ còn có ấn tượng. Hắn nỗ lực tự hỏi một lát. Cũng không có thể nhớ tới sóng bá người chơi nữ tên gọi là gì. Ngươi là ngày hôm qua cái kia cái gì san tới. Sóng bá người chơi nữ ngữ khí thập phần sốt ruột, nàng bay nhanh mà nói. ta kêu Trình San, các vị đại lão, cứu mạng a, trên người của ngươi lại trường ra tân đôi mắt tới. Tề Tư Viễn cảm thấy hứng thú mà nhìn Trình San. Trình San điên cuồng mà lắc đầu. Không có không có, ta tưởng nói chính là, ta cảm thấy ta đồng đội không phải rất đúng kính. Tề Tư Viễn hỏi, đó chính là bọn họ trên người trường ra đôi mắt. Cũng không có, bất quá, Trình San nói chưa nói xong, đã bị Tề Tư Viễn đánh gãy. Tề Tư Viễn tức khắc liền không có hứng thú. Nếu không có đôi mắt, kia cũng không phải cái gì đại sự. Ngươi hoặc là liền tự lực cánh sinh, hoặc là liền đi tìm người khác hỗ trợ đi. Đại lão cũng là người, không ăn bữa sáng cũng sẽ tụt huyết áp. Chúng ta hôm nay còn có rất nhiều sự muốn vội đâu. Trình San bị Tề Tư Viễn cự tuyệt sau, xem chuẩn bốn người giữa tốt nhất đắn đo Đan Hiểu Nhiễm. Nàng muốn kéo Đan Hiểu Nhiễm tay, lại bị Giang Vấn Nguyên ngăn. Các ngươi như vậy lợi hại, coi như là ngày hành một thiện. Xin thương xót cùng ta đi xem một cái ta đồng đội đi. Trình San bộ dáng thập phần đáng thương. Đan Hiểu Nhiễm có chút động dung, bất quá nàng cũng không thấy Trình San cầu tình. Có lẽ Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn đều có cái kia năng lực trợ giúp Trình San. Nhưng bọn hắn lực lượng cũng không phải Đan Hiểu Nhiễm lực lượng. Nàng không thể bao biện làm thay thế Giang Vấn Nguyên đáp ứng trợ giúp Trình San. Giang Vấn Nguyên quay đầu đối Đan Hiểu Nhiễm nói. Phiến tử, Lữ Kỳ Diệu, chúng ta đi thôi. Giang Vấn Nguyên dùng tự thân đem Đan Hiểu Nhiễm, Lữ Kỳ Diệu cùng Trình San ngăn cách. Hắn hành động đã đầy đủ thuyết minh thái độ của hắn. Trình San tức giận đến nước mắt thẳng ở hốc mắt đảo quanh. Trò chơi đại lão liền ghê gớm a, máu lạnh, vô nhân tính, bác ma, nàng hung hăng mà mắng xong một hồi, liền khóc lóc chạy đi rồi. Mọi người càng dễ dàng đối nhược thế phương sinh ra đồng tình. Người chơi khác không hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhìn đến Trình San khóc lóc chạy đi, liền vào trước là chủ mà cho rằng là Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn ỷ vào chính mình trò chơi xếp hạng khi dễ người, liên quan bọn họ nhìn Đan Hiểu Nhiễm cùng Lữ Kỳ Diệu ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Bất quá bàn tròn du hí không phải nói chuyện cứu ái cùng chính nghĩa địa phương. Liền tính người chơi khác cho rằng Giang Vấn Nguyên cùng Tề Tư Viễn nhân phẩm có vấn đề, cũng không ai ra tới bênh vực kẻ yếu. Lữ Kỳ Diệu ở Lữ Anh Kỳ tai nạn xe cộ sau trải qua quá một đoạn cực kỳ thống khổ thời gian. Bởi vậy, nàng đối người khác ác ý phi thường mẫn cảm, nàng đánh hảo tự mình kia phân bữa sáng, ở Đan Hiểu Nhiễm bên người ngồi xuống sau, giơ lên cái muỗng hơi chút ngăn trở môi. Ta cảm giác được không ít người chơi đều đối chúng ta ôm có địch ý. Trần Miên ca, chúng ta muốn hay không cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Chúng ta cũng không có khi dễ Trình San, chỉ là cự tuyệt trợ giúp nàng mà thôi a. Giang Vấn Nguyên lắc đầu, liền tính chúng ta giải thích rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, cũng sẽ người cảm thấy cường giả trợ giúp kẻ yếu là đương nhiên sự tình. Cho nên không cần phải cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi. Người yên tâm đi, sẽ không có người dám tới trêu chọc chúng ta. Quả nhiên cùng Giang Vấn Nguyên theo như lời. Thẳng đến bọn họ dùng xong bữa sáng rời đi nhà ăn. Những cái đó thấy Trình San bất bình người chơi cũng không dám lại đây cùng bọn họ nói một lời. Giang Vấn Nguyên bốn người đi đến cao nhị, 11, ban khi, sớm đọc còn không có bắt đầu. Học sinh học tịch hồ sơ chung đều mang thêm một tấc lam đế ảnh chụp. Giang Vấn Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở cuối cùng một phiến hành lang cửa sổ bên cạnh Tư Đồ Tĩnh. Giang Vấn Nguyên đi đến Tư Đồ Tĩnh bên cạnh, cong lại gõ gõ cửa sổ. Tư Đồ Tĩnh nghe được thanh âm, quay đầu chiều Giang Vấn Nguyên nhìn qua, nàng quầng thâm mắt thực trọng, gương mặt cũng gầy đến có chút lõm vào đi, có vẻ xương gò má rất cao. Giang Vấn Nguyên đã đoán sai, Tư Đồ Tĩnh đều không phải là đối Mục Miên Miên chết không hề xúc động. Tư Đồ Tĩnh mở ra cửa sổ, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Giang Vấn Nguyên chiều nàng mỉm cười nói, chúng ta là đệ nhị thư viện Trang Hoàng công nhân, có một số việc muốn hướng ngươi cố vấn một chút. Trang Hoàng công nhân sợ là ngụy trang thành trang hoàng công nhân phóng viên mới đúng đi. Tư Đồ Tĩnh luôn mồm nghi ngờ. Giang Vấn Nguyên bốn người thân phận, lại vẫn là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không sao cả, dù sao ta cũng có chút nói. Cùng ai nói đều không sao cả. Nơi này không có phương tiện nói chuyện. Chúng ta đổi cái địa phương đi. Tư Đồ Tĩnh mang theo Giang Vấn Nguyên bốn người đi địa phương. Thế nhưng là Mục Miên Miên nhảy lầu tự sát mái nhà. Mục Miên Miên nhảy lầu tự sát sau. Đi thông mái nhà hai cánh cửa đem trên tay liền bỏ thêm một phen u hình khóa. Cũng không biết Tư Đồ Tĩnh đánh nào làm ra chìa khóa. Mở ra u hình khóa. Đẩy ra đi thông mái nhà môn. Tư Đồ Tĩnh quay đầu. Các ngươi hãy đi trước đi. Tề Tư Viễn dùng ngón tay câu đi còn treo ở trong đó một bên then cửa. Trên tay u hình khóa, cái thứ nhất vượt qua ngạch cửa bước lên sân thượng. Tư Đồ Tĩnh đối Tề Tư Viễn hành động không hề phản ứng. Chờ Giang Vấn Nguyên ba người đều lên lầu đỉnh sau, nàng mới mặt chiều cửa thang lầu lùi lại vượt qua ngạch cửa. Đem hai cánh cửa phi khép lại, Mục Miên Miên chính là ở chỗ này nhảy lầu. Nàng đối nơi này có bóng ma, cho nên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Tư Đồ Tĩnh đi đến mái nhà trung ương nào đó vị trí. Giang Vấn Nguyên làm động họa thiết kế, không gian cảm thực hảo. Hắn vài lần liền nhìn ra Tư Đồ Tĩnh sở chạm vị trí. Cùng mái nhà sở hữu mặt tường đồng thời bảo trì xa nhất khoảng cách. Tư Đồ Tĩnh đứng yên lúc sau, mới tiếp tục nói, dù sao ta cũng sắp chết. Nếu các ngươi là phóng viên, vậy đem ta cuối cùng tự bạch sách báo đăng đi ra ngoài đi. Mục Miên Miên ở lớp học đã chịu khi dễ, xác thật cùng ta có điểm quan hệ, nhưng là ta cho rằng, Mục Miên Miên chết, ta không có bất luận cái gì trách nhiệm. Ở Tư Đồ Tĩnh tự thuật chung, nàng chỉ khi dễ quá Mục Miên Miên hai lần, nhưng đều là sự ra có nguyên nhân. Lần đầu tiên là ở mỹ thuật khóa vừa mới sau khi chấm dứt. Tư Đồ Tĩnh đối lần này khóa phác họa họa phi thường vừa lòng. Cảm giác chính mình so trước kia muốn tiến bộ, cho nên tan học khi lật xem khởi chính mình phác họa luyện tập sách. Lúc này, Mục Miên Miên cùng nàng một cái bằng hữu nói nói cười cười từ Tư Đồ Tĩnh bên cạnh trải qua. Lối đi nhỏ vốn dĩ liền hẹp, hai nữ sinh tuy rằng thực gầy, nhưng là song song vừa đi cũng đã đem lối đi nhỏ tễ đến tràn đầy. Kết quả Mục Miên Miên còn muốn cùng nàng bằng hữu nói giỡn đùa giỡn. Kết quả một không cẩn thận liền đem trong tay vặn ra cái nước khoáng giải đến Tư Đồ Tĩnh phác họa. Bổn thượng, Mục Miên Miên một lọ thủy đem Tư Đồ Tĩnh chỉnh bổn phác họa bổn đều hủy hoại. Tư Đồ Tĩnh tức giận đến đều tạc, nàng nhất thời giận cấp công tâm, trực tiếp một cái tát phiến đến Mục Miên Miên trên mặt. Lần thứ hai còn lại là thể dục khóa thượng. Thể dục lão sư yêu cầu nữ sinh phân tổ tiến hành bóng chuyền huấn luyện. Phác họa bổn sự tình còn không có qua đi mấy ngày. Tư Đồ Tĩnh cùng Mục Miên Miên lại vừa vặn bị phân đến một tổ. Tư Đồ Tĩnh thực chán ghét thua, nếu là bóng chuyền đối kháng, kia đương nhiên cũng muốn thắng. Kết quả Mục Miên Miên lại nhiều lần kéo chân sau không nói. Còn đem phát bóng đánh tới đứng ở hàng phía trước Tư Đồ Tĩnh cái ót thượng. Tư Đồ Tĩnh không thể nhịn được nữa, khẩu ra ác ngôn đem Mục Miên Miên mắng đến không đúng tí nào. Làm nàng lập tức cút ngay, Mục Miên Miên sau khi rời khỏi, Tư Đồ Tĩnh tiểu đội so đối diện thiếu một người, ngược lại đánh đến càng tốt, còn thắng hạ thi đấu. Từ thể dục khóa lúc sau, Mục Miên Miên nhìn thấy Tư Đồ Tĩnh liền vòng quanh đi. Tư Đồ Tĩnh tuy rằng chán ghét Mục Miên Miên, nhưng cũng không có chủ động đi tìm nàng phiền toái. Tư Đồ Tĩnh lười đến đi phản ứng Mục Miên Miên, người khác lại sẽ không. Đánh kia lần đó thể dục khóa lúc sau, lớp học liền bắt đầu có người khi dễ Mục Miên Miên. Những cái đó khi dễ Mục Miên Miên người giữa, xác thật có người là ý định muốn lấy lòng Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh đối những cái đó khi dễ Mục Miên Miên tới lấy lòng nàng người vẫn luôn thực lãnh đạm. Nhưng cũng không có giúp Mục Miên Miên nói chuyện, nàng vốn dĩ liền không quen nhìn Mục Miên Miên, không đối Mục Miên Miên bỏ đá xuống giếng cũng đã tận tình tận nghĩa. Tư Đồ Tĩnh ánh mắt có chút chết lặng, ta cũng không nghĩ tới, những cái đó khi dễ Mục Miên Miên người càng ngày càng quá phận. Thậm chí đem Mục Miên Miên nhốt ở trong phòng học suốt cả đêm. Monster phát hiện Mục Miên Miên giá. Chị ngày sinh là ta một cái anh em. Hắn cùng lão sư đem Mục Miên Miên đưa đi phòng y tế sau. Lại đem Mục Miên Miên lưu tại thùng rác đồ vật cấp thanh sạch sẽ. Ngày đó hắn đơn độc tìm ta nói chuyện, đem Mục Miên Miên bị quan sự tình cùng ta nói một lần. Uyển chuyển mà nhắc nhở ta không cần quá phận, tuy rằng ta không cho rằng chính mình yêu cầu đối. Mục Miên Miên đã chịu khi dễ sự tình phụ trách, nhưng ta còn là cùng hắn cùng đi tìm đem Mục Miên Miên nhốt ở trong phòng học người. Làm cho bọn họ lần sau đừng làm như vậy. Còn có kia mấy cái ở ta anh em rửa sạch xong Mục Miên Miên rác rưởi trước cũng đã đến phòng học. Đồng học, chúng ta cũng đi tìm bọn họ nói qua, làm cho bọn họ đối Mục Miên Miên sự bảo mật. Tư Đồ Tĩnh suy nghĩ đi theo nàng lời nói trở lại hai. Nguyệt 15 ngày ngày đó, chính là chúng ta tìm bọn họ nói chuyện khi, bọn họ giữa đã có người đem Mục Miên Miên sự tình nói ra đi. Không đến một ngày thời gian, Mục Miên Miên cái kia dơ danh cũng đã truyền khắp chúng ta ban. Lời đồn đãi một khi bắt đầu, giống như là virus lan tràn như vậy, lấy cực nhanh tốc độ thổi quét giang đại phụ thuộc, căn bản không phải Tư Đồ Tĩnh có thể khống chế. Chờ Mục Miên Miên dưỡng hảo bệnh trở về, chờ đợi nàng chính là nhân gian địa ngục. Tư Đồ Tĩnh tự giễu mà cười thanh, nhà của chúng ta còn tính có điểm quyền thế. Ta cầu ta ba sửa sang lại ra chúng ta thị, trừ bỏ giang đại phụ thuộc bên ngoài. Tốt nhất 10 sở công lập cao trung, ta đem danh sách giao cho Mục Miên Miên, làm nàng tuyển một khu nhà cao trung. Chỉ cần nàng quyết định hảo, trong vòng 3 ngày liền có thể làm tốt chuyển trường thủ tục. Mục Miên Miên đã chịu khi dễ rõ ràng không phải ta sai. Nhưng ta còn là đem trách nhiệm ôm đến trên người mình. Liền đường lui đều thế nàng nghĩ kỹ rồi, là Mục Miên Miên chính nàng cự tuyệt chuyển trường. Mục Miên Miên cuối cùng không chịu nổi áp lực, nhảy lầu tự sát, chẳng lẽ còn muốn trách ta sao? Cuối cùng một câu, Tư Đồ Tĩnh cơ hồ là gào thét nói ra, thanh âm đều cao đến phá âm ầm. Giang Vấn Nguyên nói, Tư Đồ Tĩnh, cảm tạ ngươi nguyện ý đem lúc trước sự tình nói cho chúng ta biết. Ta còn có cuối cùng một vấn đề. Tư Đồ Khiêm cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngoặc kép, hết chương.